Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 98 Lữ đồ chung xe lửa. Đan Sảo Sảo cảm thấy chính mình quá khứ thực không phải thời điểm mơ siêu đung tranh cùng Khải Thành. Huân lại cảm thấy, cái này người chơi, kẻ chết thay, tới rất là thời điểm mơ siêu một cái xét thấy có nắm chắc chính mình sẽ không bị đào thải. Một cái còn lại là xem eo xem thẳng mắt, hai người cứ như vậy đi vào quán rượu tiểu lão đầu trước mặt. Bị Bạch Nhạc Thủy dùng hai bình rượu giá bán đi, giá rẻ đến cực điểm mơ siêu đương nhiên. Này không phải cái gì vấn đề lớn, phiền toái nhất ở chỗ, không biết là trước mặt quái cùng mặt khác quái bất đồng. Vẫn là Bạch Nhạc Thủy đưa bọn họ hai cái đưa tới tiểu lão đầu trước mặt sau kích phát tử vong bẫy. Dập, tóm lại, tiểu lão đầu nhận định hai người kia là hắn dùng hai bình rượu mua tới hóa. Trực tiếp liền triển khai công kích, liền cái thương lượng đều không có, cũng may vô luận là Dung Tranh vẫn là Khải Thành Huân. Đều có nhất định sức chiến đấu. Trước mặt boss phát ra không cường hãn, chính là đặc biệt phiền nhân. Mới trong khoảng thời gian ngắn rằng cọ ở chỗ này, tiểu lão đầu thấy lâu công không dưới. Nóng nảy, dứt khoát biến thành nguyên hình. Dung Tranh cùng Khải Thành Huân thế mới biết trước mặt này chỉ cũng không phải vong linh. Mà là một con quái tiêu. Là hắn tên, duỗi trường thể hắc, cả người lông tóc. Thì thực người, xem này bên ngoài, cùng Tinh Tinh có chút giống nhau, chỉ là dung mạo muốn giữ tợn đáng sợ gấp 10 lần. Thả cực kỳ hung ác tương đối so với hạ, truy ở Đan Sảo Sảo mặt sau u hồn liền có vẻ đáng yêu nhiều, Đan Sảo Sảo tới thời điểm. Tiêu Chính cao cao giơ lên cánh tay hắn hung hăng một tạp, đem mặt đất tạp nứt, đồng thời cũng hủy hoại nó tiểu quán rượu, đương nhiên hắn không để bụng. Tiêu công kích lực độ thực đáng sợ, cũng may tốc độ cũng không mau lẹ, Dung Tranh cùng Khải Thành Huân thực mau liền trốn rồi qua đi, chẳng qua. Tiêu cánh tay tốc độ không đáng sợ, nhảy lên lên thời điểm chân bộ truy kích tốc độ mau kinh người. Bất quá Dung Tranh cùng Khải Thành Huân rất khó đem này ném ra, quan trọng nhất nguyên nhân là. Này hai tên gia hỏa ở tránh né tiêu công kích thời điểm. Còn ở không ngừng cấp đối phương kéo cẳng, nếu ta bị theo dõi. Người cũng đừng tưởng sớm lưu, muốn bị đánh, đại gia, không, thỉnh ngươi chính mình bị đánh, thẳng đến có một cái rõ ràng càng tốt khi dễ ra hỏa xuất hiện dài. Cái này cục đương nhìn đến có người tới thời điểm. Đan Sảo Sảo cảm thấy, này hai người nhìn về phía chính mình ánh mắt hận không thể đều ở mạo quang, Đan Sảo Sảo. Thực xin lỗi. Quấy dày, nàng bất chấp phía sau còn có chỉ Bạch Y Quỷ Mị ở truy. Xoay người liền chạy, Bạch Y Quỷ Mị sừng sốt một chút. Quyết đoán cũng xoay người liền chạy, Đan Sảo Sảo. Ân, từ từ, tình huống như thế nào? Nàng đều làm tốt chui đầu vô lưới còn tưởng như thế nào an toàn từ vị này bên người chạy trốn. Như thế nào này chỉ cũng đi theo chạy. Phía sau truyền đến ầm vang thanh âm, thả càng ngày càng gần. Đan Sảo Sảo hãn tức khắc liền lăn xuống dưới, nàng không dám quay đầu lại, nhịn vài giây, thật sự không nhịn xuống quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Liền này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa sợ tới mức nàng lá gan muốn nứt ra. Kia chỉ tiêu, thế nhưng đuổi theo nàng lại đây, cùng nàng có cái gì quan hệ, hôm nay đi bối, không, từ từ, ở nàng phía sau, tiêu phía trước. Còn chạy vội hai người, chỉ là cùng tiêu kia đáng sợ thật lớn thân hình so sánh với nhỏ bé đáng thương, Đan Sảo Sảo. Làm gì a các ngươi hai cái? Đừng tới đây, Khải Thành Huân lớn tiếng trả lời. Tương phùng chính là có duyên, ngươi không cảm thấy sao? Có duyên cái dám a? Đan Sảo Sảo cơ hồ hỏng mất, ai cùng ngươi có duyên? Các ngươi liền không thể mang theo hắn rời đi sao? Đã chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng sao? Tầm như thế nào liền như vậy hắc? Người hướng về phía chúng ta chạy tới thời điểm không cũng quyết định này sao? Dung Tranh tốc độ thực mau. Đã chạy tới Đan Sảo Sảo bên người. Vẻ mặt bình tĩnh đối nàng nói. Người hố ta, ta hố ngươi. Trò chơi này còn không phải là việc này sao? Đan Sảo Sảo, vậy các ngươi phản kích cũng quá lợi hại đi, ta sai rồi được không? Mang theo tên kia xa một chút, ta nghĩ thông suốt quan a. Đáng tiếc hắn hiện tại nhận định chúng ta, Khải Thành Huân cũng đuổi theo. Ở Đan Xảo Xảo bên trái vị trí cùng nàng cùng nhau chạy. Đại gia thăng cấp đều không dễ, ai cũng không nghĩ từ bỏ cơ hội, người nói đúng không? Nói xong, Khải Thành Huân đối Đan Xảo Xảo lộ ra một cái sán lạn cười, Đan Xảo Xảo tức khắc cảm thấy phía sau. Lưng đều lạnh cả người. Người muốn làm sao? Dung Tranh, ngươi vừa mới có một việc nói sai rồi. Không phải tâm hắc Đan Xảo Xảo. Khải Thành Huân chạy mau vài bước vượt qua Đan Xảo Xảo. Khinh phiêu phiêu vươn chân, Đan Xảo Xảo không bắt bẻ. Bị vướng ngã, thân thể về phía trước nghiêng, Dung Tranh một cái xoay chuyển đá. Đá vào Đan Xảo Xảo trên bụng, trực tiếp đem người đá bay. Hướng về Tiêu Phương hướng, hắn tâm chính là lặn, Dung Tranh bổ sung xong cuối cùng một câu, Khải. Thành Huân cười lạnh, rõ ràng ngươi xuống tay so với ta tàn nhẫn, Dung Tranh. Ta là người tốt, Khải Thành Huân ha hả một tiếng. Không tỏ ý kiến, Đan Xảo Xảo bị Tiêu thật lớn móng vuốt bắt lấy. Bị đào thải trước chỉ mắng ra nửa câu lời nói. Các ngươi hai cái không hiểu thương hương tiếc ngọc đời này đơn. Dư lại nói chưa nói xong, bắn ra phó bản, thế thân thi thể bị Tiêu nhét vào trong miệng. Bắt trước chân thật máu phun tung tóe mà ra, Dung Tranh cùng Khải Thành Huân chỉ nhìn nhau liếc mắt. Một cái, cùng thời gian hướng về tới phương hướng chạy qua đi, sau đó đồng thời tới bị tạp lạn quán rượu, ở lăn xuống đầy đất vật phẩm chung từng người cầm một lọ rượu. Chờ ngẩng đầu nhìn đến đối phương mặt sau. Đồng thời lộ ra bất mãn biểu tình, Khải Thành Huân. Ta có điểm chán ghét ngươi, Dung Tranh. Ta cũng là quá mức thông minh ra hỏa đối đồng loại kỳ thật là ôm có phản cảm xúc. Đặc biệt là người này là chính mình địch nhân, tình địch thời gian không sai biệt lắm. Trở về đi, Khải Thành Huân đem rượu cầm ở trong tay, tuy rằng là đoạt tới. Bất quá chỉ cần được đến thổ đặc sản, chiến lợi phẩm, thì tốt rồi đi. Tiếp viên hàng không cũng sẽ không tế hỏi đồ vật là như thế nào lấy tới, Dung Tranh. Trước rời đi quỷ thị, đoàn tàu hạn chế thời gian mở ra đại môn điều kiện này làm hắn thực để ý. Nơi này khẳng định có che giấu bẫy dập, chạy lâu như vậy, hắn mệt mỏi, không nghĩ lại chơi cái gì truy đuổi chiến, hai người lúc sau không nói một lời. Lập tức rời đi quỷ thị. Tìm cái địa phương giấu đi, rạng sáng 5 giờ Thái Dương còn không có dâng lên. Nhưng là rõ ràng phương đông không trung dần dần trắng bạch bạch nhạc thủy sớm bị thừa vụ trưởng hô. Lên, kỳ thật chi gian trong khoảng thời gian này hắn sự tình gì cũng chưa làm. Chỉ là không ngừng đếm trong tay tấm cát, còn có từng trang lật xem thương thành trung tấm cát, thật là đủ loại chủng loại tấm cát đều đầy đủ hết. Lại còn có nào đó đặc thù phó bản nhằm vào rất mạnh tấm cát. Đáng tiếc hắn trò chơi tệ có điểm thiếu. Mua tấm cát không đáng giá cuối cùng nhìn liếc mắt một cái về nhà tấm cát. Cách xù con số như cũ làm người nhìn say xe. Nhưng là bảo trì như vậy thế. Hắn tổng hội mua nổi chỉ hy vọng về nhà thời điểm có thể trở lại hắn rời đi thời gian điểm. Vừa mới vừa ký ước. Liền như vậy ném xuống thật sự thực đáng tiếc, lại nói tiếp. Hắn thiêm chính là cái nào công ty tới, Bạch Nhạc Thủy lại là có điểm nghĩ không ra, không quan hệ. Trở về liền có thể nghĩ tới, Bạch Nhạc Thủy một bên mở ra đoàn tàu môn. Một bên cảm khái, mở cửa sau, liền nhìn thấy đoàn tàu ngoài cửa đã ngồi xổm ba người. Hắn đều nhận ra tới, nhất hào phòng viên Phương Thừa, số 5 phòng Khải Thành Huân. Cùng với số 7 phòng trung niên nam nhân, người nam nhân này vẫn luôn mang theo hài tử lại không có. Nhìn đến, này hai tên gia hỏa thế nhưng tồn tại đã trở lại. Mệt, sử dụng một tấm cát, thế nhưng cái nào cũng chưa đào thải, ngạnh cha tử nguyên bản ôm hy vọng lần này cũng có thể bắt. Được hảo thành tích Bạch Nhạc Thủy lập tức héo, đương nhiên. Này đó không thể biểu hiện ở bên ngoài, cho nên hắn như cũ là treo ấm áp mỉm cười. Nói, lần này ở thần bí trạm điểm có mua được thứ tốt sao? Dung Tranh cái thứ nhất đứng lên, đem trong tay rượu đối hắn quơ quơ. Gặp được một cái thực đáng yêu muội muội, giúp ta đổi tới rồi thứ tốt, ta phải cảm ơn nàng, thực đáng yêu muội muội. Bạch Nhạc Thủy âm thầm cắn răng, không tức giận, hắn mới không tức giận, nàng thật sự thực đáng yêu. Dung Tranh bước lên đoàn tàu, thấp giọng nói, tưởng, Bạch Nhạc Thủy, ngươi tưởng cái gì đều không được tưởng. Dung Tranh chỉ nói một cái tưởng tự, mặt sau cái gì cũng chưa đề, vừa lòng thượng đoàn tàu, tế nhìn hắn đi đường tư thế, hận không thể ở phiêu. Khải Thành Huân mặt âm trầm nhìn này hết thảy, cuối cùng thở dài, đối Bạch Nhạc Thủy lắc lư một chút trong tay bình rượu từ. Cùng hắn giống nhau, bắt được thứ tốt. Bạch Nhạc Thủy cứng đờ gợi lên khóe miệng. Chúc mừng, cái kia tiểu lão đầu thật không đáng tin cậy, một hồi liêu. 69, Khải Thành Huân dùng cực thấp thanh âm nói. Bạch Nhạc Thủy, 69, 69, 1069. Đợi lát nữa. Vì cái gì biết hắn hệ thống đánh số trước không nói? Vì cái gì chỉ kêu mặt sau hai cái con số? Hành đi, ít nhất ngươi không kêu cái thứ hai con số, hắn nên thỏa mãn, không được. Gần nhất cảm giác chính mình tư tưởng, có điểm ô, Bạch Nhạc Thủy âm thầm trầm tư. Hắn yêu cầu mua điểm mát thư tịch đọc một đọc, đó là gột rửa tâm linh phương thức tốt nhất, cái kia. Số 7 phòng trung niên nam nhân nói. Ta cũng bắt được đồ vật. Bạch Nhạc Thủy hoàn hồn nhìn về phía nam nhân tay. Hắn nhéo một cái búp bê vải. Búp bê vải có điểm dơ. Bất quá thủ công thực tinh xảo, thật xinh đẹp. Bạch Nhạc Thủy thuận miệng nói. Ngài hài tử đâu? Trung niên nam nhân ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn, nói về trước tới, cho nên, ta không thấy được hắn. Bạch Nhạc Thủy nói, trung niên nam nhân tay nhéo một chút chính mình ống. Tay áo. Ta có thể tiên tiến tới sao? Có thể, thỉnh, Bạch Nhạc Thủy tránh ra vị trí. Làm trung niên nam nhân bước lên đoàn tàu. Nam nhân không có nhiều làm giải thích. Lảo đảo lắc lư hướng ghế lô đi, Bạch Nhạc Thủy híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì đi qua quỷ thị, cho nên biết ở quỷ thị mua sắm đồ vật không nhất định yêu cầu tiền. Nhưng nhất định phải dùng nào đó đồ vật tới đổi. Người này... Nên không phải là đem chính mình nhi tử đổi đi đi. Cái này quỷ thành phố gặp được cái gì tính tình loại hình quỷ quái thật khó mà nói. Giống như là hắn gặp được tiểu lão đầu giống nhau. Không chuẩn liền làm thành, Bạch Nhạc Thủy đứng ở đoàn tàu cửa. Tiếp tục chờ đãi, kế tiếp một giờ thời gian. Người chơi khác cũng lục tục đã trở lại, lão nhân bắt được một cái cây lược gỗ. Nữ bảo mẫu đổi tới rồi một khối khăn lông. Số 3 phòng nam nhân cầm một phen dao gọt hoa quả. Số 4 tình lữ là một đôi tay khăn. Số 6 phòng ma Nhạc Thiên mang về tới một cái tuyến trục. Khang Tinh Vũ mang đến một cái mũ len từ. Đan Xảo Xảo lấy về tới một lọ rượu chờ mau đến 6 giờ. Khoảng cách đóng cửa thời gian còn dư lại 10 phút thời điểm. Số 7 phòng hài tử nhảy nhót đã trở lại. Trong tay cầm một kiện hoa hoa quần áo, hắn dùng thiên chân thanh âm đối Bạch Nhạc Thủy nói. Ba ba đem thứ này quên mất. Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua kia kiện hoa hoa quần áo. Xác thật thích hợp trung niên nam nhân trong tay hoa hoa. Cũng không nghĩ nhiều, liền phóng tiểu hài tử vào được phịch một tiếng. Đoàn tàu môn lại lần nữa đóng lại, Bạch Nhạc Thủy đếm đếm nhân số. Kinh ngạc phát hiện lần này thần bí chạm điểm thế nhưng một cái cũng chưa bị đào thải, lần này người. Chơi như vậy cường hãn sao? Tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, lần này phó bản kết toán huyền A. Hết chương.